Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 983, tiền mừng tuổi. Tuy cầm đến sổ tiết kiệm, nhưng lấy khoản quá trình lại cũng không thuận lợi, có thể nói là biến đổi bất ngờ, bởi vì nữ tuổi tác trả lại rất nhỏ, chính nàng là không thể trực tiếp từ sổ tiết kiệm bên trong lấy ra tiền mặt. Nhất định phải có trực hệ bồi bạn. Vấn đề là Hạ Dĩnh mặc dù là mẹ ruột nàng, nhưng trong tay nàng cũng không có đối ứng chứng minh thân phận. Đến trong ngân hàng mới biết mình nghĩ đến quá đơn giản. Còn là hỏi qua ngân hàng nhân viên công tác, Hạ Dĩnh mới biết được biện pháp giải quyết. Nàng cho tại phía xa nhét ra La Khải đánh cho quốc tế đường dài. Bởi vì chênh lệch quan hệ, Hạ Dĩnh gọi điện thoại đi qua thời điểm, La Khải còn đang trong giấc mộng, nhưng La Khải tư nhân di động vẫn luôn mở ra, cho nên vẫn là đả thông. Hạ Dĩnh đem nữ quyên tiền sự tình từ đầu chí cuối địa báo cho La Khải, trưng cầu hắn ý kiến. La Khải cười nói, ngươi xem xử lý a, bất kể như thế nào ta đều ủng hộ. Nữ có thể có dạng này cách nghĩ để cho hắn cảm thấy rất vui mừng, đương nhiên sẽ không phản đối, đồng thời đem thân phận của mình chứng nhận gửi địa điểm báo cho Hạ Dĩnh. Hai người thông hết điện thoại, Hạ Dĩnh lần nữa trở về tới Thịnh Cảnh Nhã Đô trong nhà. Cầm đến La Khải thả trong nhà chứng minh nhân dân, có La Khải chứng minh nhân dân, còn có nàng thân phận của mình chứng nhận cùng với sổ tiết kiệm mật mã. Như vậy nàng liền có thể lấy người đại lý thân phận giúp đỡ nữ lấy khoản. Kết quả tại ngân hàng trong hành lang chờ đợi kêu tên thời điểm, Hạ Dĩnh cho đã giật mình. Nàng vừa mới thấy được nữ này trương sổ tiết kiệm trong đóng dấu số dư còn lại cao tới hơn 60 vạn. Nàng khai mở nhanh nửa năm quán cà phê, kiếm được tiền không có nhiều như vậy, hơn nữa còn là xem nhẹ tiền thuê nhà. Nữ, ngươi như thế nào có nhiều như vậy tiền a? Hạ Dĩnh nhịn không được hỏi, những cái này đều là ngươi tiền mừng tuổi. Đúng vậy a, nữ đối với tiền tài số lượng còn không có rất rõ ràng khái niệm. Đương nhiên hồi đáp, ra, nãi nãi, cô còn có cha nuôi, mẹ nuôi, còn có Phương Vũ tỷ tỷ, Đồng Đồng tỷ tỷ, Xảo tỷ tỷ, chấm ngoặc kép. Nàng một hơi báo n cái danh tự, để cho Hạ Dĩnh nghe đều có chút tráng váng đầu. Không có biện pháp, nữ chính là như vậy một vị nhận hết sủng ái bảo bối. Những số tiền này thực toàn bộ đều là nàng tiền mừng tuổi. Nhân gia cha nuôi mẹ nuôi xuất thủ có thể xa xỉ, một lần đều cho hết mấy vạn, sau đó còn có nhiều như vậy tỷ tỷ ca ca thúc thúc a di. Sau vài năm liền góp nhặt đến bây giờ con số, mà La Khải cũng loại kia hội, tham ô, hai tử tiền mừng tuổi ra trường. Người khác cho nữ tiền lì xì, hắn toàn bộ tồn tại này trương sổ tiết kiệm bên trong. Đợi đến tương lai nữ lớn lên trưởng thành lại cho nàng. Hiện tại nữ muốn hiến tấm lòng yêu mến, La Khải cũng không có phản đối. Nhưng Hạ Dĩnh cảm giác nhiều tiền như vậy toàn bộ lấy ra không khỏi cũng quá nhiều. Chung quy nữ hiện tại tuổi tác quá nhỏ. Nàng suy nghĩ một chút nói, nữ, ta xem hay là trước quên đi phân nửa. Bởi vì ngươi cũng phải chừa chút tiền mua cho mình đồ vật a. Chúng ta làm tốt sự tình muốn lượng sức mà đi. Một nửa liền có thể trợ giúp đến rất nhiều tiểu bằng hữu. Thân nương dù sao cũng là thân nương, khẳng định phải vì chính mình hài tử lo lắng nhiều một chút. Nữ đối với Hạ Dĩnh là tín nhiệm vô điều kiện. Gật đầu nói, hảo ba. Hạ Dĩnh nhất thời buông lỏng một hơi, nàng trả lại lo lắng nữ quyết giữ ý mình không nghe lời. Nhưng lại có phần xấu hổ, muốn biết rõ nữ là tại làm thiện lương chuyện tốt. Kia chính nàng cũng quyên một chút a, hết sức tâm ý liền đủ. Cuối cùng Hạ Dĩnh từ nữ sổ tiết kiệm bên trong lấy ra 35 vạn. vốn tại không có hẹn trước dưới tình huống là lấy không được nhiều như vậy. Nhưng ngân hàng phương diện làm việc cũng không cứng nhắc, cộng thêm trong quầy có phong phú tiền mặt, cho nên vẫn là cho tiến hành. Những số tiền này lấy sau khi đi ra, trước tồn đến Hạ Dĩnh tại mặt khác một nhà ngân hàng tài khoản trong, lại chuyển rời đến điện thoại di động của nàng tiền trả tài khoản bên trong. Cuối cùng dùng nữ nữ microblogging tài khoản thông qua microblogging quyên giúp thông đảo toàn bộ. Quyên suất, tổng cộng quyên giúp 1 vạn bao gạo. Nàng dùng còn là nữ nữ kia đài lắp đặt microblogging hộ khách đầu máy tính bảng. Mà ở quyên tiền trong quá trình, Hạ Dĩnh đối với nữ nữ có càng nhiều rõ ràng. Nữ nữ tại microblogging trong cư nhiên còn là một vị tiểu mạng lưới đỏ. Nàng chứng thực tài khoản La Sơ Hạc có được lấy 200 vạn cộng fan hâm mộ. So với rất nhiều 3-4 tuyến minh tinh nghệ nhân đều muốn nhiều. Mà nàng microblogging trong cũng chỉ có 2 cái nội dung. Một mảnh là vừa khai thông tài khoản thời điểm lưu lại. Một mảnh là phát La Khải cùng nàng ảnh chụp chung. Sau đó bình luận số nhiều đến hơn 10 vạn. Để cho Hạ Dĩnh không nghĩ tới là tại quyên suất 1 vạn bao gạo, nữ nữ microblogging tự động đổi mới một mảnh tin tức. Tài khoản ảnh chân dung bên cạnh lại càng là nhiều gia đình đầu kim sắc vương miện ký hiệu. Đây là từ thiện tấm lòng yêu mến huy chương. Chỉ có quyên tặng số lượng đạt tới 1 vạn bao tài năng có được hoàng kim vương miện. 1000 bao là bạch ngân vương miện, 10 bao là kim cương vương miện. Trong đó kim cương vương miện cho tới bây giờ người sở hữu cũng chỉ có 5 người. Hoàng kim vương miện số lượng mặc dù nhiều không ít, nhưng cũng không phải rất nhiều. Nữ nữ microblogging lập tức bị soát bình. Hoa a, Sơ Hạ bảo bối quyên 1 vạn bao a. Hảo hổ thẹn a, năng lực ta có hạn, quyên 10 bao, ta cũng rất hổ thẹn. Kỳ thật không cần hổ thẹn á. Hiến tấm lòng yêu mến tự nhiên muốn làm theo khả năng. Khải Đồng cũng nói qua, vô luận là 1 bao còn là 1 vạn bao đều đáng điểm khen. Cho Sơ Hạ bảo bối điểm cái sâu sắc khen. Thật nhiều tiền tiền a, đây có phải hay không La Khải trả thù lao a? Hạ Dĩnh thấy được này nhắn lại, nhịn không được thay nữ nữ trả lời. Đây là ta tiền mừng tuổi. Nàng hiện tại đã là nữ nữ chân chính thân nương phấn. Kết quả cái này bình luận càng bảo, nhiều như vậy tiền mừng tuổi a, hâm mộ ghen ghét hận, bảo bối hảo có yêu tâm a, đem mình tiền mừng tuổi tất cả đều quyên xuất ra, cảm giác được lọt vào 10.000 điểm bạo kích, ta từ nhỏ đến lớn tiền mừng tuổi thêm vào cũng không có 1 vạn a. Gì, La Sơ Hạ, ta cũng quyên suất năm nay tiền mừng tuổi. Vị bằng hữu kia bao nhiêu niên kỷ a? 15 tuổi, thấy thế nào không nổi chúng ta học sinh trung học a? Không dám không dám, ta cũng muốn quyên tiền mừng tuổi. Vấn đề là ta tiền mừng tuổi từ trước đến nay lại không có đến trong tay của ta qua. Bi thương, cùng bi thương tương đương, bình luận khu rất nhanh liền lệch ra lầu. Để cho Hạ Dĩnh nhìn xem đều nhịn không được. Nàng suy nghĩ một chút, cũng cho mình đăng ký một cái microblogging tài khoản. Đăng ký hảo về sau chú ý nữ nữ. Còn có La Khải, lúc này thăng La Sơ Hạ quyên tiền mừng tuổi thăng cư nhiên tại đám bạn trên mạng đại lượng phát cùng bình luận, bị đội lên nhiệt độ trên bảng. Tuy bài danh chót nhất vĩ như cũ khiến cho càng nhiều chú ý. La Sơ Hạ là ai? Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm địa điểm tiến vào. Mới biết được La Sơ Hạ nguyên lai là La Khải nữ nhi. Đồng thời dùng chính mình tiền mừng tuổi quyên tặng 1 vạn bao gạo cho Châu Phi tiểu bằng hữu. Cái này nữ nữ nhiệt độ lần nữa tăng vọt. Fan hâm mộ số lượng như là uống thuốc hướng lên tháo chảy. Mà nữ nữ việc thiện bị mọi người biết, cũng lôi kéo càng nhiều người gia nhập vào 1 bao mét từ thiện kế hoạch bên trong. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.